Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chia lìa. Ha, cẩn thận một chút, đừng đánh thân thể a. Công kích bầy tắc. Ai? Đúng, đúng, chính là như vậy. Ồn ào thanh âm không ngừng vang lên, để chính đang vây công Tiêu Nhiên mấy người vô cùng vô lực. Dồn dập quay đầu lại hướng về nói chuyện Phong Huyền nhìn sang. Nếu không ngươi đến, nhìn Phong Huyền ở một bên thẳng ồn ào. Đỗ Nhược không nhịn được lật một cái liếc mắt. Vẫn là các ngươi tới đi. Vật này quá bẩn. Phong Huyền mau mau xua tay không tiếp tục nói nữa. Đây đã là bọn họ xuất phát ngày thứ 5. Hiện tại bọn hắn đã đi tới vạn thú quật ngoại vi. Bốn phía thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít tiểu hình yêu thú loại hình. Bất quá ở mấy người vây kín dưới, rất nhanh sẽ có thể bị tiêu diệt đi. Mấy người lúc này chính đang vây công một con dài tới hơn 3 mét. Hơn nửa thước thô màu trắng cự mãng. Cự mãng ở mấy người vây công dưới, đã không có sức lực chống đỡ lại. Chỉ lát nữa là phải thoi thóp. Cuối cùng ở Trương Nguyên cự kiếm dưới bị chém đứt xà đầu, mới đưa con cự mãng này cho tiêu diệt. Tiểu sư đệ, hiện ở đã là buổi trưa, chúng ta cũng đói bụng. Ngươi xem, Phong Huyền đã hùng hục lại đây. Chỉ vào mặt đất bạch xà thi thể đối với Tiêu Nhiên xoa tay cười nói. Ngươi như thế nói chuyện, đúng là có chút đói bụng. Mới vừa thu gặt xong ra rắn, Đỗ Nhược cười to lấy đi về tới. Mấy người cũng không nhịn được hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Tiêu Nhiên nhất thời rõ ràng mấy người ý tứ, khẽ cười hướng thân rắn đi tới. Ngày hôm nay liền ăn rắn canh cùng đồ xiên nướng đi. Một bên lấy ra chính mình tự mang dao găm. Tiêu Nhiên vừa nói. Được, chỉ cần là ngươi làm là được. Phong Huyền mấy người đồng thời gật đầu. Cũng ở một bên bắt đầu giúp đỡ kiến tạo một cái lâm thời bếp nấu. Để Tiêu Nhiên tiết kiệm không ít phiền phức. Cái này 5 ngày thời gian. Trừ ngày thứ nhất buổi trưa bọn họ là ăn một điểm lương khô ở ngoài. Ở Tiêu Nhiên làm một bữa cơm bọn họ hưởng qua sau. Bọn họ từng cái cũng cảm giác ăn lương khô dường như nhai sáp nến đồng dạng khó có thể nuốt xuống. Sau khi căn bản không ai ăn lương khô, chỉ cần đến thời gian ăn cơm, liền trách nói lớn muốn Tiêu Nhiên làm cơm. Mà Tiêu Nhiên cũng rất tình nguyện tiếp thu đầu bếp thân phận này. Cũng bởi vậy, hắn cùng mấy người khoảng cách ở vô hình chung rút ngắn rất nhiều. Tiểu sư đệ a, ta vẫn hiếu kỳ ngươi làm cơm món ăn sao vậy, biết cái này sao ăn ngon. Thậm chí so với ta ở nhà ăn những người danh chủ đốt cũng còn tốt ăn gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn, tại xử lý canh rắn Tiêu Nhiên. Phong Huyền không nhịn được cô nói. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên chỉ có thể nói chính mình hội ăn. Vì lẽ đó nghiên cứu tương đối nhiều mà thôi. Chẳng lẽ còn nói mình là từ một thế giới khác vượt qua đến. Thế giới kia đầu bếp thủ nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Bọn họ đã sớm đoán được Tiêu Nhiên hội nói như vậy. Cũng không có quan hệ thần sắc thất vọng. Ngược lại là một mặt chờ mong nhìn Tiêu Nhiên ở nơi đó bận rộn. Nổi lửa, làm cơm, từng kiện đồ làm bếp bị Tiêu Nhiên từ cái kia bọc lớn bên trong lấy ra tới. Từng trận cơm nước hương vị bắt đầu tràn ngập ở trên vùng rừng rậm không? Ở trong rừng cây mấy người. Nhưng là ở sung sướng ăn, Tiêu Nhiên trên một món ăn, liền bị bọn họ cướp một món ăn, làm trên bàn cơm đều là sát khí đằng đằng, thường thường đũa đối mặt, vì là một chuỗi thịt đều có thể đánh nhau. Xem Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười, tiểu sư đệ, ngươi xác định ngươi muốn một người đi tìm sao? Ở một đám lớn liên miên bất tuyệt sơn mạch trước, Đỗ Nhược mi đầu nhíu chung một chỗ đối với Tiêu Nhiên hỏi. Mấy người khác cũng đồng dạng là kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Ân, các ngươi còn có chuyện cũng không cần quản ta. Ta sẽ không chính mình hại chính mình. Có lực tự bảo vệ. Hơn nữa ta liền ở phụ cận đây đi dạo. Thuận tiện tìm chút dược tài. Không cần lo lắng. Tiêu Nhiên gật gù. Hắn vốn là tính toán như vậy. Huống hồ hắn còn chưa muốn ở trước mặt những người này bày ra chính mình đặc thù. Nếu là có bọn họ lưu giữ ở. Hắn liền hệ thống ba lô khả năng cũng không dám sử dụng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao đồng ý. Vậy cũng tốt. Chung quanh đây mặc dù chỉ là ngoại vi, thế nhưng không bài trừ khả năng xuất hiện cao giai yêu thú khả năng. Chính ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Đỗ Nhược thấy khuyên can vô hiệu, cũng chỉ có thể dặn Tiêu Nhiên muốn cẩn trọng một chút. Biết rõ, vậy ta đi trước. Tiêu Nhiên cười khẽ phất tay một cái, đeo lấy chính mình cái kia bọc lớn, hướng về xa xa sơn mạch đi đến, từ từ biến mất ở phía xa, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Tiểu sư đệ còn có thể sống đi ra sao? Nhìn Tiêu Nhiên rời đi phương hướng, Phong Huyền cũng thu hồi nhất quán nụ cười, khẽ cau mày nói, chỉ mong đi, ta cảm thấy tiểu sư đệ rất bất phàm, nhất định sẽ gặp lại. Đỗ Nhược mi đầu từ từ thả lỏng, không hề qua quan tâm Tiêu Nhiên, ánh mắt từ từ giám định đứng lên. Được, chúng ta cũng nên làm việc của mình. Đỗ Nhược nhàn nhạt nói, mấy người khác dồn dập gật đầu, sau đó mọi người cùng bước vào trong dãy núi biến mất không còn tăm hơi. Đeo lấy quá phiền phức, mới vừa rời đi Đỗ Nhược bọn họ tầm mắt, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đem phía sau ba lô thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đồng thời thuận lợi lấy ra chính mình hỏa long thương, bắt đầu hướng về trước mặt trong dãy núi tìm tòi tiến lên. Hắn tốc độ cũng không nhanh, trước hắn liền hỏi thăm qua, Đỗ Nhược những dược liệu kia cũng là ở phụ cận đây một vùng đến. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể đến thử vận may. Nếu là không có, chỉ sợ là muốn tiếp tục thâm nhập sâu trong dãy núi. Một đường tiến lên, Tiêu Nhiên ngược lại cũng chậm chậm bắt đầu tiến vào vạn thú quật nơi sâu xa. Thế nhưng dược tài nhưng thu hoạch không có mấy. Chỉ bất quá trên đường đúng là thuận lợi chém giết không ít cấp thấp tới tay. Để cho mình EXP lần thứ hai bắt đầu kéo lên. Vạn thú quật, truyền thuyết trước kia là một cái siêu cấp thế lực môn phái trụ sở. Chỉ có điều môn phái kia trong một đêm biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại vô số môn phái trụ sở động phủ. Có tới mấy vạn, sau đó từ từ bị các loại yêu thú chiếm cứ. Vì lẽ đó vạn thú quật cũng là như vậy chiếm được. Ồ, chính ở chung quanh dược tài Tiêu Nhiên cước bộ đột nhiên dừng lại. Hướng về một chỗ vách đá vị trí nhìn sang. Ở nơi đó, một tòa đen nhánh động khẩu chính mở rộng, bên trong có quan hệ nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá đây là Tiêu Nhiên cái thứ nhất nhìn thấy động khẩu. Ở lòng hiếu kỳ điều động, Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn được chui vào bên trong đi vào. C-K-I-T-T-T, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đồng thời một vệt bóng đen đột nhiên từ trong huyệt động hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Tiêu Nhiên có thể đến có chuẩn bị. Hỏa long thương vẫn nắm ở trên tay, cơ hồ là âm thanh vang lên đồng thời. Trong tay hỏa long thương bỗng nhiên thay đổi, hướng về hắc ảnh đập tới phương hướng quét ngang mà đi. Trực tiếp đem này vọt tới hắc ảnh quét trở lại, lại là địa hành chuột. Chờ thấy rõ hắc ảnh sau, Tiêu Nhiên có chút bất ngờ nhíu nhíu mày. Vùng đất này được chuột cũng coi như là một cái bảo bối. Phi thường yêu thích uống thuốc tài một loại thiên tài địa bảo. Vì lẽ đó cũng có người yêu thích nuôi nhốt, chỉ có điều bình thường không bình thường khó gặp đến, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên đụng với một con. Chỉ là, nhìn mặt đất này co giật mấy lần liền không có động tĩnh địa hành chuột. Tiêu Nhiên không nhịn được không nói gì, hệ thống vừa cho hắn thêm 200 điểm EXP. Vì lẽ đó hắn có thể xác định đồ chơi này khẳng định không chết có thể chết lại. Người nói người cố gắng xông lên làm gì? Chính mình tìm đường chết chứ. Lần này được, chết thật. Nếu là vùng đất này được chuột dưới suối vàng có biết rõ. Không biết rõ có thể hay không bò lên cắn chết Tiêu Nhiên. PS, ngày hôm nay canh ba. Đưa lên, cầu các vị các huynh đệ tỉ muội download a. Dưới sự hỗ trợ tải quyển sách sau đó lại xem. Không say ở đây cảm ơn mọi người. Download số lần càng nhiều, quyển sách thành tích càng tốt. Miễn phí thời gian lâu dài càng dài đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 26, ngũ giai yêu thú ấu tể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.